Chương 402, muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Bắc Minh thiếu gia Yêu Thiên Chính nhìn xem Bắc Minh Dạ, hô một tiếng. Yêu gia Chu còn nhớ đến 4 năm trước chuyện phát sinh. Bắc Minh Dạ ngước mắt nhìn xem Yêu Thiên Chính, nhếch miệng lên một vòng cười tà. Sư phụ ta vẫn luôn rất nghĩ đến tiếp một lần. Yêu gia Chu ngươi lời này vừa nói ra, Yêu Thiên Chính cả người giật mình, lôi kéo Yêu Dương tay nói ra, Yêu Ngọc Liên từ nay về sau cùng Yêu gia không có bất cứ quan hệ nào. Bắc Minh thiếu gia, các ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. A dứt lời, Yêu Thiên Chính lôi kéo Yêu Dương một đường chạy vội, rời đi Túy Phong phủ đệ. Ngay cả Túy Vô Tâm sắc mặt đều trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, sau đó lời gì đều không nói liền rời đi. 4 năm trước, chính là Yêu Vô Song lúc 13 tuổi thời gian, mà lúc kia, Tam Hoàng tử phái người truy sát Vô Song, bọn họ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn chuyện kia qua đi, nghe được Tử Thành truyền đến tin tức, cho nên Yêu Thiên Chính một mực rất sợ Mạc Quyên sẽ đến báo thủ. 4 năm qua đi, Mạc Quyên cái này trong 4 năm đều không có tới tìm hắn môn báo thủ, mặc dù không biết là vì sao, nhưng là Mạc Quyên không có tới, bọn họ liền yên tâm rất nhiều. Làm Bắc Minh Dạ lần nữa nâng lên Mạc Quyên thời điểm, Yêu Thiên Chính cùng Túy Vô Tâm mới có thể sợ hãi như vậy. Bởi vì bọn họ cực kỳ sợ hãi Mạc Quyên trả thù. Dù sao lúc ấy Mạc Quyên bởi vì Vô Song sự tình, sở tác ra cử động truyền khắp toàn bộ Tử Thành, bọn họ sao có thể không sợ. Yêu Ngộng Liên căn bản không có nghĩ đến, nàng lúc đầu trông cậy vào cứu tinh thế mà cứ như vậy đem nàng lưu ở nơi này, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Trọng Nguyệt nhìn Yêu Ngộng Liên một dạng, không khỏi cười lạnh một tiếng, dựa vào Bắc Minh Dạ cu nở dê không nói gì. Tại Gia Duyệt Thành lần thứ nhất nhìn thấy Yêu Ngộng Liên thời điểm, Yêu Ngộng Liên khi đó có thế phách lối cực kỳ, đối với Vô Song càng là đả kích, còn tưởng là trận nói nếu ai có thể giết Vô Song liền có thưởng. Bất quá nhiều như vậy thời gian, nàng mình ngược lại là biến thành mặc người chém giết một cái kia ta đổ vật mua về rồi. Mặc Phần Thiên vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy Yêu Thiên Chính cùng Túy Vô Tâm vội vàng rời đi, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, bước nhanh hơn chạy về. Nhìn thấy trong phòng người đều không có việc gì, Mặc Phần Thiên thở dài một hơi, làm nhìn về phía Yêu Ngộng Liên thời điểm, Mặc Phần Thiên nhíu nhíu mày lại, quay người ôm mua về đồ vật hướng về phòng bếp đi đến. Hắn một khắc đều không muốn nhìn thấy Yêu Ngộng Liên nữ nhân kia, hắn sợ hắn sẽ nhịn không được giết nàng. Á dạ, chúng ta thực muốn đem nàng làm thành thây khô sao? Túy Phong nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi một câu. Yêu Ngộng Liên làm thành thây khô đặt ở hắn phía trên tòa phủ đệ, này làm sao muốn làm sao kinh dị a, làm sao có thể. Trọng Nguyệt nhìn xem Túy Phong cười cười, chúng ta còn ở chỗ này, dạ không có khả năng đem nàng làm thành thây khô thả ở trong phủ đệ. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Túy Phong an tâm nhiều, thật muốn đặt ở hắn phía trên tòa phủ đệ, đoán chừng lần này ở về sau, hắn về sau cũng sẽ không ở nữa. Chủ nhân, vậy ngươi dự định xử trí như thế nào? Nàng Ngọc Lưu nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi một câu. Bắc Minh Dạ nghe vậy, cũng không có lập tức nói chuyện, chỉ là vướt vướt Trọng Nguyệt tóc. Một hồi lâu, Bắc Minh Dạ mới mở miệng nói ra, ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Nàng Ngọc Lưu nghiêng đầu nhìn Vô Song một chút, vừa nghĩ tới Vô Song trên mặt tổn thương, Ngọc Lưu liền mở miệng nói ra, lúc đầu ta là nghĩ trực tiếp hủy dung nhan, bất quá như thế còn cần ta động thủ, trực tiếp ném tới trong bầy rắn đi thôi. Liền luôn luôn tương đối ôn hòa Ngọc Lưu đều nói ra như vậy mà nói, có thể nghĩ, Yêu Ngộng Liên có bao nhiêu khiến người ta hận.